Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Đại La đạo quả vô duyên, tại trên đế lộ sống tạm xuống ra hỏa. Đây chính là vì cái gì hắn kiếm tôn chính là tinh hà hoàn vũ đệ nhất thái ất. Liền hắn, cũng không có nắm chắc bước vào Đại La cảnh giới. Không có đạo quả, muốn dựa vào chính mình cố gắng bước vào thái ất, rất khó khăn. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5531 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 107. Ta tin tưởng vững chắc, ta đời này tất thành Đại La, tiền bối sao không cùng ta đánh cược một lần. Chỉ bằng tiểu tử ta có thể bước vào Đại La cảnh giới. Cược thắng, tiền bối sẽ thu hoạch được một tôn Đại La ân tình, cược thua, tiền bối cái gì cũng không có thua thiệt. Cớ sao mà không làm đâu. Diệp Lâm tâm tư khẽ động, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Hắn hiện tại biết chính mình có cỡ nào nghịch thiên, cho nên nhất định muốn được đến kiếm tôn hỗ trợ. Nếu là kiếm tôn không nâng đỡ hắn, những cái kia thái ất tất nhiên kìm nén không được. Không có trước mắt vị này tinh hà hoàn vũ đệ nhất thái ất ủng hộ chính mình, những tên kia có khả năng sẽ trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó, nhưng là nguy rồi. Đến lúc đó, cho dù nhân tộc tăng thêm hư không nhất tộc lão tổ cũng không bảo vệ được chính mình. Mà Hồng Bá Thiên có thể chi phối không được thái ất kim tiên ý nghĩ. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải là chỉ có hắn một cái thiếu chủ. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào kiếm tôn uy nghiêm kinh sợ những tên kia, để những tên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ô ngươi đều học xong cho bản tôn bánh vẽ. Đã như vậy, vậy bản tôn liền cùng ngươi đánh cược một lần. Cược thắng, ngươi thiếu bản tôn một ân tình, cược thua, bản tôn cũng không có mất đi cái gì. Một khi đánh nhau, bản tôn muốn hai người ân tình. Kiếm tôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm, sau đó chậm rãi nâng lên hai ngón tay. Mà Diệp Lâm thì trùng điệp gật đầu, hai cái liền hai cái. Chỉ cần không quá phận, mình tuyệt đối có thể hoàn thành. Nếu là quá mức, chính mình cũng có cự tuyệt lý do. Như vậy liền tốt, bản tôn liền không cho ngươi lấy đạo tâm phát thệ, bản tôn tin ngươi. Hiện tại, bản tôn dẫn ngươi tiến về thái cổ thời kỳ. Bản tôn biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, bản tôn cái này liền dẫn ngươi đi. Để ngươi thật tốt cùng ngươi tộc lão tổ giao thủ một phen. Nhân hoàng, cho dù bản tôn cũng không là đối thủ, ngươi như thua, cũng đừng khóc nhè. Kiếm tôn nói xong, tiện tay vung lên. Không gian xung quanh cấp tốc biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, hai người lại lần nữa đi tới dòng sông thời gian bên trên. Lần này, kiếm tôn hiển nhiên nghiêm túc rất nhiều, sắc mặt đều thay đổi đến nghiêm túc lên, không còn phía trước thư giãn thích ý. Hiển nhiên, lần này tiến về thái cổ thời kỳ, liền hắn cũng không dám chủ quan. Thái cổ thời kỳ, vạn tộc san sát, nhân tộc là khẩu phần lương thực, quỷ dị nhất tộc cùng với các đại chủng tộc đều ở thời kỳ đó. Thời kỳ đó, mới xem như chân chính hỗn loạn, ngươi đi, sợ rằng nửa bước khó đi. Ta chỉ đem ngươi đặt ở thái cổ nhân hoàng trở thành thái ất huyền tiên thời kỳ đó, còn lại, chính ngươi tới. Kiếm tôn nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thái ất huyền tiên nhân hoàng, vậy không phải mình là tùy tiện ngược sát. Tiểu tử, thái cổ thời kỳ, là không có kim tiên cảnh giới. Thái ất huyền tiên, một bước liền có thể thẳng vào thái ất kim tiên cảnh giới. Thái cổ nhân hoàng chính là như vậy. Đừng nhìn ngươi là kim tiên tầng 9, thế nhưng đối mặt thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới nhân hoàng, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Không muốn lấy ngươi bây giờ tu hành hệ thống đi đối đãi thái cổ thời kỳ tu hành hệ thống, nếu không, gặp nhiều thua thiệt. Ngươi mỗi một lần hành động đều bị thái ất kim tiên nhìn ở trong mắt, vẫn là như cũ, thái ất kim tiên cảnh giới cường giả không xuất thủ. Còn lại, cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không cứu giúp ngươi. Lần này, bọn họ sợ rằng muốn cổ động chủng tộc khác đối ngươi tiến hành vây giết, ngươi tự giải quyết cho tốt a, cũng đừng chết rồi. Nói xong, theo kiếm tôn lại lần nữa tiện tay vung lên, trước mắt dòng sông thời gian vậy mà bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, theo từng đạo sóng lớn đập xuống, một đường vết rách xuất hiện tại trước mặt hai người. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5532 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 108. Đi vào. Theo kiếm tôn tiện tay hất lên, Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, kiếm tôn quay người rời đi. Nơi này thời gian chi lực quá mức khủng bố, liền hắn cũng không thể ở lâu. Nơi này là tinh hà hoàn vũ. Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong, nhìn xem bốn phía phế tích trừng to mắt thì thầm nói. Cái này vì cái gì cùng chính mình nghĩ không giống. Khắp nơi đều là một khỏa lại một khỏa vỡ vụn ngôi sao. Trừ cái đó ra, còn có đủ kiểu to lớn thi thể. mà từng đạo lưu quang ngay tại bốn phương tám hướng tán loạn. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, chính mình đây là vừa vặn đi tới một chỗ chiến trường a. Bất quá thái cổ thời kỳ, thật là thần kỳ, tinh không bên trong nổi lơ lửng tất cả đều là hỗn độn khí. Tại chỗ này, chính mình hỗn độn kiếm thể có thể được đến cực lớn tăng cường. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được vô số đạo ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đám dài răng nanh, trên thân tản ra khí tức khủng bố quái vật đem chính mình vây quanh tại trung tâm nhất, từng cái dùng thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Giống, từng đạo tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Sau một khắc, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vào tới. Giết! Diệp Lâm chậm rãi giơ cánh tay lên, vô số đạo kiếm khí vần quanh tại cánh tay bên trên. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, rậm rạp chằng chịt kiếm khí tản đi khắp nơi mà ra, bốn phía quái vật toàn bộ bị kiếm khí vỡ nát. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm hít sâu một hơi. Không hổ là thái cổ thời kỳ. Cái này ven đường quái vật thực lực đều có thể so với hiện thực đỉnh cấp thiên kiêu. Những này quái vật tùy tiện xách đi ra một cái, đều có thể treo lên đánh Lãnh Dịch Phàm. Nếu là không biết Lãnh Dịch Phàm là ai, có thể tham khảo Diệp Lâm mới vừa gặp phải Hồng Bá Thiên cái kia mấy chương. Vẻn vẹn chỉ là những này ven đường quái vật liền nắm giữ có thể so với Lãnh Dịch Phàm thực lực. Xem ra, cái này thái cổ thời kỳ so với mình tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Nơi này đỉnh cấp thiên kiêu nên có rất mạnh. Vậy quá cổ nhân hoàng lại nên có rất mạnh. Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Đi đi, Diệp Lâm liền tại cái này vô biên tinh không bên trong gặp một chiếc to lớn chiến thuyền. Chiến thuyền chạy chậm rãi tại hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong. Đạo hữu, dám hỏi thế nhưng là nhân tộc. Đột nhiên, một thanh âm từ chiến thuyền bên trên truyền đến. Nghe vậy, Diệp Lâm chậm rãi dừng bước lại quay người nhìn, chỉ thấy một vị lão giả đang đứng tại chiến thuyền bên trên một mặt hiền hòa nhìn xem chính mình. Đúng vậy, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Đạo hữu muốn đi địa phương nào? Chúng ta bây giờ muốn đi tới biển mây tinh vực, nếu là đạo hữu tiện đường lời nói, chúng ta có thể tiện thể đạo hữu đoạn đường. Cái này tinh không bên trong nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền sẽ có chết nguy hiểm, vạn tộc đều tại săn giết nhân tộc, người như thế đi, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Lão giả tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này thái cổ thời kỳ nhân tộc, có chút nhiệt tình a. Cái này nếu là đổi lại hiện thế, quản đều không quản ngươi, chỉ hy vọng ngươi không muốn quấn lên bọn họ. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Dù sao chính mình hiện tại cũng rất mê man, mượn nhờ cái này một nhóm người tìm hiểu một cái thông tin cũng là cực tốt. Chờ đến chiến thuyền bên trên về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện chiến thuyền bên trên có rất nhiều đạo thân ảnh. Nam nam nữ nữ nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Mà bọn họ tu vi Diệp Lâm căn bản nhìn không hiểu, chỉ có thể căn cứ khí tức đại khái đoán được, tuyệt đại đa số đều là chân tiên. Thế nhưng cho dù là chân tiên, cũng so hiện thế thái ất huyền tiên hiếu thắng. Khí tức vô cùng hùng hậu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5533 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 109. Đạo hữu, xin đem để tay đi lên. Lão giả sắc mặt vẫn còn có chút cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Sau đó lấy ra một cái la bàn đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là đem tay phải thả đi lên. Liền tại bàn tay mới vừa tiếp xúc la bàn một sát na, la bàn bên trên tách ra lục sắc quang mang. Một lát sau, lão giả cái này mới thu hồi la bàn, hai mắt bên trong cảnh giác cũng tiêu tán không còn chút tung tích. Đạo hữu, vừa rồi chính là vì kiểm tra đo lường một cái người có phải hay không nhân tộc. Xin hãy tha lỗi. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm không hiểu, lão giả cười nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu. Phía dưới chiến thuyền lại bắt đầu chạy chậm rãi. Đây là một chiếc thương nghiệp loại hình chiến thuyền, dùng để kéo hàng. Bởi vì Diệp Lâm đã thấy nơi xa bong tàu bên trên thành đống dương lớn. Trên bong tàu bọn gia hỏa này từng cái hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Tựa như tại cảnh giác cái gì. Đạo hữu từ đâu mà đến a, làm sao một người tại cái này ăn người tinh không bên trong hành tàu. Lão giả cười ha hả đưa đến hai cái ghế, đem trong đó một cái đưa cho Diệp Lâm phía sau ngồi tại trên ghế mở miệng dò hỏi. Ta chỉ là một giới tán tu, bây giờ ngẫu nhiên xuất quan, ra ngoài du lịch. Đối mặt lão giả hỏi thăm, Diệp Lâm tùy ý biên tạo một cái nghe đi qua lý do. Thì ra là thế, đạo hữu lá gan có chút lớn. Chúng ta chuyến này chỗ cần đến chính là biển mây tinh vực, đây là tinh đồ, nửa đường chúng ta sẽ đi qua mấy cái này tinh vực, ngươi xem một chút. Ngươi là đi biển mây tinh vực vẫn là chính giữa đi xuống. Lão giả lấy ra một phần quyển trục giao cho Diệp Lâm mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì đem quyển trục cầm trong tay bắt đầu quan sát. Thái cổ thời đại nhân tộc, có chút nhiệt tình a. Doãn Nhi, ta đi phía dưới nhìn xem, ngươi đến cùng đạo hữu nói chuyện phiếm. Lão giả sau khi nói xong, hướng về Diệp Lâm cười gật gật đầu quay người rời đi. Tùy theo mà đến chính là một vị trên người mặc váy xanh, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Nàng nhẹ nhàng ngồi tại Diệp Lâm đối diện, một đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn xem Diệp Lâm. Biển mây tinh vực, là nhân tộc cương vực sao? Nhìn xong trong tay tinh đồ, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mắt mở miệng dò hỏi. Nghe đến vấn đề này, nữ tử hơi kinh ngạc. Chúng ta nhân tộc, nào có cái gì cương vực không cương vực, biển mây tinh vực là La Sát tộc cương vực, chúng ta lần này chỉ là đi cho La Sát tộc đưa hàng mà thôi. Chúng ta nhân tộc, có thể còn sống liền đã rất khá, nào có cương vực. Lâm Doãn Nhi mở miệng là Diệp Lâm giải thích nói. Nghe nói như thế, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Nãi nãi, kiếm tôn đây là cho chính mình ném từ đâu tới. Cũng chính là nói, hiện tại thời kỳ này nhân hoàng còn chưa có bắt đầu quật khởi. Vậy mình tới đây làm cái gì? Nhân hoàng không có quật khởi, chính mình liền nhân hoàng là ai cũng không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Là liên hệ kiếm tôn đâu, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đâu? Thật là khó lựa chọn, ngươi thế nào? Nhìn xem Diệp Lâm cau mày bộ dạng, Lâm Doãn Nhi một mặt ân cần dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Diệp Lâm có chút xua tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhân hoàng còn không có quật khởi, vậy mình nên làm cái gì? Giết vạn tộc. Không được, chính mình lần này thế nhưng là chạy lão tổ tông đến, tất nhiên muốn cùng lão tổ tông đọ sức một phen, không phải vậy đi không? Nếu không, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Nếu không, chính mình hiện tại có thể đi tìm nhân hoàng, sau đó tìm tới còn nhỏ nhân hoàng đem đánh một trận lại nói. Kế hoạch này, có triển vọng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5534 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 110. Dựa theo cái tốc độ này, chúng ta bao lâu mới có thể đến? Diệp Lâm nâng cằm lên nhìn xem bốn phía phi tốc trôi qua ngôi sao mở miệng dò hỏi. Hiện tại cái tốc độ này là chiến thuyền lớn nhất mã lực, có chừng 3 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến biển mây tinh vực. Nghe nói biển mây tinh vực xuất hiện một tôn nhân tộc thiên kiêu, cái này nhân tộc thiên kiêu quấy toàn bộ biển mây tinh vực long trời lở đất, lần này vừa vặn đi xem một chút. Đang nói đến cái này nhân tộc thiên kiêu về sau, Lâm Doãn Nhi hai mắt hiện lên đạo đạo dị quang. Mà một bên Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Người này, không phải là nhân hoàng a. Mà thôi, chính mình có bảng, có phải là nhân hoàng, xem xét bảng liền biết. Dù sao, nhân hoàng bảng có lẽ rất nghịch thiên mới là. Chiến thuyền yên tĩnh chạy, Diệp Lâm từ đầu đến cuối ngồi tại nguyên chỗ cùng Lâm Doãn Nhi trò chuyện. Trò chuyện ở giữa hắn mới biết được, nhân tộc bị vạn tộc chèn ép. Lưu lạc làm vạn tộc khẩu phần lương thực. Cái này cũng dẫn đến cả nhân loại tộc đàn chưa từng có đoàn kết, trên cơ bản đồng tộc gặp phải phiền phức, khả năng giúp đỡ đều sẽ giúp một cái. Nhân tộc một khi xuất hiện thiên kiêu, đều sẽ có âm thầm cầu lấy nhân tộc cường giả lén lút điều tra, sau đó vì đó hộ đạo. Có thể bảo vệ ở, tất nhiên bảo vệ. Không bảo vệ được, vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Dù sao nhân tộc suy thoái, nhân tộc cường giả số lượng cũng là cực ít. Không cần thiết vì một cái thiên kiêu mà đi tổn thất một cường giả. Dù sao thiên kiêu không có trưởng thành lên, vĩnh viễn không bằng một tôn có sẵn cường giả chân quý. Mà nhân tộc thiên kiêu cũng rất ít có trưởng thành lên. Phàm là có chút người kế tục, đều sẽ bị vạn tộc cường giả chém giết. Tuyệt đại đa số người tộc đều bị vạn tộc nuôi nhốt, trở thành vạn tộc nô lệ, huyết thực, cung cấp vạn tộc chơi trừ làm. Một số nhỏ trốn đi, tạm thời có khả năng kéo dài hơi tàn. Còn có cực ít một bộ phận. Chính là tỷ như Lâm Doãn Nhi loại này, là vạn tộc phục vụ, tìm một cái chủng tộc mạnh mẽ phụ thuộc đi lên, vì đó làm việc, tự nhiên sẽ được đến che chở. Tối thiểu nhất, tính mệnh không lo. Đến mức thân phận địa vị, so nô lệ tốt như vậy một chút xíu. Tối thiểu nhất, không cần lao động, không cần bị hắn người chơi trừ làm, thời gian ngắn không cần lo lắng tính mệnh không có. Có thể nói, thời đại này nhân tộc là bi ai. Rất khó tưởng tượng, thái cổ nhân hoàng là thế nào tại như vậy thời đại bên dưới. Quật khởi mạnh mẽ, giết vạn tộc sợ hãi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chắc hẳn đây chính là thiên mệnh chi tử đi. Bị thiên mệnh chiếu cố. Mà trước mắt cái này một chiếc thương đội là do nhân tộc áp vận, Lâm Doãn Nhi bọn họ lưng tựa La Sát tộc, là La Sát tộc làm việc. La Sát tộc tại vạn tộc bên trong thực lực ở vào trung hạ đẳng, thế nhưng che chở một cái Lâm Doãn Nhi bọn họ vẫn là không có vấn đề. Theo chiến thuyền chạy chậm rãi, Diệp Lâm thật xa liền thấy một tòa cực kỳ khổng lồ lại mỹ lệ tinh vực. Phía trước chiến thuyền, dừng lại tiếp thu kiểm tra, một thanh âm từ đằng xa mà đến. Sau một khắc, rậm rạp chằng chịt lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến, đem toàn bộ chiến thuyền bao bọc vây quanh. Từng cái thân cao ba trượng, thân hình thon dài, dài một đôi lợi chảo sinh linh nhìn chằm chằm nhìn xem chiến thuyền. Chư vị, ta là chiếc này chiến thuyền người phụ trách, chúng ta lần này chủ yếu là vì La Sát tộc áp vận hàng hóa. Vật này, chính là La Sát tộc cho chúng ta thông hành bằng chứng, liền mời tạo thuận lợi. Lúc này, một vị nam tử trung niên mang theo nụ cười đi tới, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ ngòm dương lên, lại lấy ra một cái không gian giới chỉ lặng lẽ đưa cho dẫn đầu sinh linh. Cái kia sinh linh đem không gian giới chỉ thu hồi, sau đó bóp chặt lấy nam tử trung niên đầu. Ngày hôm qua La Sát tộc đã cùng ta Minh tộc tuyên chiến, các ngươi hàng hóa này chúng ta muốn, đều đi ra chịu chết đi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5535 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 111. Không không thể dạng này, tiền bối, xin bỏ qua cho chúng ta đều là vô tội. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta cũng chỉ là phụ trách áp vận hàng hóa mà thôi, La Sát tộc cùng các ngươi Minh tộc tuyên chiến, không liên quan gì đến chúng ta a. Mời chư vị tiền bối tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý thanh toán đủ ngạch thù lao. Trong lúc nhất thời, chiến thuyền bên trên đám người đều nhộn nhịp bắt đầu cầu tình lên. Bọn họ cũng không có nghĩ đến vậy mà xui xẻo như vậy, La Sát tộc mà lại vào lúc này cùng Minh tộc tuyên chiến. Phía trước chính là Minh tộc lãnh địa. La Sát tộc cùng Minh tộc tuyên chiến, vậy bọn hắn mang ý nghĩa muốn thua tại đây. A, à, rông dài cái gì tranh thủ thời gian lăn xuống đến, một đám bỏ sát mà thôi, còn cùng ta nói đến điều kiện tới. Cầm đầu Minh tộc cường giả một mặt khinh thường nói. Chiến thuyền bên trên từng cái nhân tộc cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng yên lặng cầm vũ khí lên. Tất nhiên không tránh được, vậy liền giết. Cho dù chết trận đều so nằm bị giết tốt. Ôi a nhìn các ngươi tấm này tư thế muốn liều chết đánh cược một lần a. Đáng tiếc, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến. Giết. Theo cầm đầu Minh tộc cường giả có chút phất tay, sau lưng một đoàn Minh tộc cường giả nhộn nhịp cùng nhau tiến lên hướng về phía trước chém giết. Mà Diệp Lâm thì có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Cùng loại với loại này sự tình, hắn cũng không biết đụng phải mấy lần. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, kiếm khí tại cánh tay bên trên quấn quanh. Thấy cảnh này, ngồi đối diện hắn Lâm Doãn Nhi Ác có chút đứng dậy trốn tại sau lưng Diệp Lâm. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí hướng về phía trước chạm đi. Một nháy mắt, vô số tôn minh tộc cường giả toàn bộ mất mạng, bọn họ thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Người nào? Cầm đầu Minh tộc cường giả vừa ra tiếng giống giận, thân thể liền bị kiếm khí vỡ nát, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi tay. Giờ phút này, một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp dùng một loại rung động ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, người trước mắt, vậy mà là một tôn cường giả. Tiếp xuống, chính ta đi Vân Hải tinh vực, mà các ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, sau đó chắp tay bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại hắc ám tinh không bên trong. Hiện tại tất nhiên đã biết phương hướng, vậy hắn cũng sẽ không cần tại cái kia chiến thuyền bên trên lãng phí thời gian. Theo mấy bước bước ra, Diệp Lâm chân thân đi ngang qua trước mắt to lớn tinh vực. Đa tạ tiền bối, chiến thuyền bên trên một đám cường giả nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm rời đi phương hướng hành lễ. Đợi đến triệt để không nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh về sau. Chiến thuyền cái này mới chậm rãi thay đổi phương hướng xoay người chạy, trực tiếp chuồn mất tử, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu vết tích. Mấy cái vượt qua ở giữa, Diệp Lâm thuận lợi đi tới tinh đồ bên trên chỉ dẫn địa phương. Vân Hải tinh vực. Vừa bước vào Vân Hải tinh vực, Diệp Lâm liền cảm giác được cái này tinh không bên trong phiêu tán một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa tinh không bên trong, vô số cường giả đang tiến hành sống mái với nhau, từng đạo khủng bố đến cực điểm công kích tùy ý tản đi khắp nơi. Mỗi thời mỗi khác đều có vô số cường giả vẫn lạc tại chỗ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại tinh không bên trong nhìn phía xa đại chiến. Nếu là hắn không có đoán sai, cái kia hẳn là chính là Minh tộc cùng La Sát tộc ngay tại sống mái với nhau. Sách, cái này tinh hà hoàn vũ bên trong tầng dưới chót chủng tộc liền thích mỗi ngày đánh nhau, có hay không ý tứ a? Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử đem bọn họ thu hết nhật. Đột nhiên, một vị thanh niên xuất hiện ở bên người Diệp Lâm. Nhìn phía xa đại chiến. Thanh niên thoáng mở miệng nhổ nước bọt nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5536 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 112. Ngươi là vị nào? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ra hỏa, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi vấn. Ta gọi Lý Tấn Hoàng, ngươi cũng có thể gọi ta Lý Ca, ta nhìn ngươi cũng là nhân tộc, cho nên ta mới đối ngươi thân thiết như vậy. Nhìn ngươi tu vi không sai, bây giờ gọi ta một tiếng Lý Ca, ta mang theo ngươi lăn lộn, làm sao? Lý Tấn Hoàng một cái ôm lại Diệp Lâm cái cổ hướng về Diệp Lâm nhíu mày. Mà Diệp Lâm thì chân mày hơi nhíu lại. Người này, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quay đầu bắt đầu xem xét người này bảng. Nhưng mà sau một khắc, không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Đứng tại trước mặt ngươi người này bất quá chỉ là vạn giới thời không hình chiếu, không cách nào xem xét bảng. Nhìn xem hàng chữ này, Diệp Lâm mộng bức. Chính mình người mang bảng đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình huống. Cái đồ chơi này cũng chính là nói, những này thời không bên trong gia hỏa bảng chính mình cũng không nhìn thấy. Dạng này a, cái kia có chút khó khăn. Diệp Lâm sờ lên cái cằm. Khác suy tính, đi theo ca ca lăn lộn, hiện tại ca ca có cái biện pháp tốt, người có muốn nghe hay không nghe xong. Nhìn xem Diệp Lâm một bộ do dự bộ dạng, Lý Tấn Hoàng một cái ôm lại Diệp Lâm bả vai ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Cái gì tốt ý nghĩ? Diệp Lâm quay người nhìn xem người này hoàn toàn là như quen thuộc a. Ý nghĩ này chính là, chúng ta chỉnh hợp Vân Hải tinh vực nhân tộc thế lực, sau đó phá vỡ toàn bộ Vân Hải tinh vực, diệt cái này cái gọi là La Sát tộc. Đem Vân Hải tinh vực biến thành chúng ta nhân tộc lãnh địa, để nhân tộc ta tại cái này phương thế giới chân chính đặt chân. Làm sao? Lý Tấn Hoàng thấp giọng nói. Nghe nói như thế, Diệp Lâm đã biết người này lai lịch. Người này, chính là lúc trước Lâm Doãn Nhi trong miệng nhân tộc thiên kiêu, đem Vân Hải tinh vực quấy rối loạn nhân tộc thiên kiêu. Bất quá căn cứ người này khí thức đến xem, người này không hề yếu. Ta biết cái này nghe tới tựa như là ý nghĩ hão huyền, thế nhưng ngươi theo ta đến, chờ chút ngươi liền biết. Nói xong, không đợi Diệp Lâm cự tuyệt, Lý Tấn Hoàng liền lôi kéo Diệp Lâm hướng về nơi nào đó đi đến. Mà Diệp Lâm thì tùy ý hắn như thế lôi kéo không có phản kháng, đồng thời, hắn cũng tò mò người này muốn lôi kéo chính mình đi chỗ nào. Người này, có lẽ cùng Nhân Hoàng không dính dáng. Dù sao Nhân Hoàng ở trong mắt hắn, đó là vô địch đại biểu, sinh ra chính là vô địch, tự nhiên là chứng trạc uy nghiêm, nếu không cũng sẽ không bị nhân tộc cộng tôn, càng sẽ không giết vạn tộc sợ hãi. Mà kẻ trước mắt này, cả lơ phất phơ, hoàn toàn cùng mình trong suy nghĩ Nhân Hoàng không dính dáng. Căn cứ truyền ngôn đến xem, thái cổ thời kỳ tại Nhân Hoàng không có quật khởi phía trước, nhân tộc liền đã loáng thoáng có cường giả dẫn đầu nhân tộc ở các nơi phản kháng. Đến cuối cùng Nhân Hoàng triệt để quật khởi về sau, Nhân Hoàng liền trở thành quân chủ lực. Người xung quanh tộc phản quân hướng về Nhân Hoàng tụ đến, cuối cùng giúp Nhân Hoàng cường thế trở thành Thái Ất Kim Tiên, giết xuyên vạn tộc. Trong đó, nhân tộc còn lôi kéo được vô số chủng tộc. Dù sao sinh tồn ở tinh hà hoàn vũ tầng dưới chót nhất bị lấn ép chủng tộc cũng không phải là chỉ có nhân tộc. Tại Lý Tấn Hoàng dẫn đầu xuống, hai người tới một viên tàn tạ ngôi sao bên trên. Ngôi sao này từ bên ngoài nhìn vào vô cùng tàn tạ, đi vào về sau, càng thêm tàn tạ, không khí bên trong phiêu bạt lấy vô cùng khó ngửi mùi. Đừng nói linh khí tiên khí, liền tinh không bên trong khắp nơi có thể thấy được hỗn độn khí tại cái này phương thế giới đều không có một chút xíu. Xuyên qua tầng mây, Diệp Lâm nhìn thấy làm hắn rung động một màn. Chỉ thấy phía dưới khô héo đại địa bên trên, nằm rậm rạp chẳng chịt nhân tộc. Liếc nhìn lại, đếm mãi không hết. Từng người tộc quần áo rách nát, bọn họ hai mắt vô thần, tại cái này phương khô héo đại địa bên trên không ngừng hành tẩu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5537 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 113. Nhìn thấy rồi sao, đây chính là chúng ta hiện tại nhân tộc tình cảnh. Giống như vậy ngôi sao, khoảng chừng hơn 100 viên, mỗi một ngôi sao phía trên tình huống đều không sai biệt lắm. Vân Hải tinh vực tuyệt đại bộ phận nhân tộc chỉ có thể tại chỗ này kéo dài hơi tàn, đây là tốt nhất hạ tràng, dù sao bọn họ sinh mệnh là tự do. Giống những cái kia bị vạn tộc nuôi nhốt các tộc nhân, mới là thê thảm nhất. Vân Hải tinh vực như vậy, toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại làm sao không như thế? Không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Lão đệ, hai chúng ta liên hợp lại, thay đổi tất cả những thứ này. Bởi vì ngươi đem đến cho ta lần đầu tiên, liền có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tin tưởng ta, đi theo lão ca, để nhân tộc quật khởi. Lý Tấn Hoàng lôi kéo Diệp Lâm hành tẩu tại cái này trên mặt đất. Khắp nơi từng tia ánh mắt đều nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Quần áo rạn nứt, bờ môi khô nứt, xanh xao vàng vọt. Tuyệt đại bộ phận chỉ là phổ thông thông phàm nhân mà thôi, tu hành giả ít càng thêm ít. Tiên đạo tu hành giả càng là ít đến thương cảm. Mà Diệp Lâm đang chuẩn bị tay giơ lên một trận mưa lớn thời điểm, bị Lý Tấn Hoàng một cái ngăn lại. Lão đệ, đừng như vậy làm. Một khi nơi này bị La Sát tộc chú ý tới, lại sẽ không được an bình. Nói xong, Lý Tấn Hoàng tại phía trước đi, Diệp Lâm thì đi theo sau hắn. Mặc dù không thể vận dụng thuật pháp đến một trận mưa lớn, thế nhưng Diệp Lâm không gian giới chỉ bên trong đồ chơi hay cũng không ít. Cái này cam lộ, một người uống một chút đi. Diệp Lâm vung tay lên, từng cái to lớn cái bình xuất hiện trên mặt đất. Tại Lý Tấn Hoàng ra hiệu bên dưới, những này nhân tộc mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái bình, sau đó từ từ mở ra. Mới vừa mở ra, liền chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Bọn họ thăm dò tính nếm thử một miếng về sau, liền rốt cuộc không dừng được. Ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ liền nước cái đồ chơi này đều không giải quyết được? Diệp Lâm theo sau lưng Lý Tấn Hoàng đầy mặt nghi ngờ nói. Những này tuyệt đại bộ phận phàm nhân xem xét chính là thời gian rất lâu đều không uống nước, lại tiếp tục như vậy, đến chết khát một nhóm lớn. Nước cái đồ chơi này, đối với Lý Tấn Hoàng mạnh như thế người đến nói, rất khó làm sao. Cho dù nơi này không thể vận dụng thuật pháp, thế nhưng biện pháp vẫn là có rất nhiều. Đương nhiên có thể làm đến, thế nhưng không thể làm. Nơi này bị La Sát tộc giám thị, những tên kia, chỉ có thể tha thứ bọn họ tại chỗ này người không ra người, quỷ không quỷ sống, thế nhưng ngươi không thể cho bọn họ hy vọng. Ta làm như vậy, cũng là vì bảo vệ bọn họ. Nếu là ta nghĩ, đừng nói nước. Ta trong khoảnh khắc liền có thể cải tạo nơi này, để những này tộc nhân toàn bộ bước lên con đường tu luyện. Thế nhưng là không thể, một mình ta lực lượng quá đơn bạc, một khi bị La Sát tộc tìm tới cửa, ta không gánh nổi bọn họ. Lý Tấn Hoàng khẽ thở một hơi thản nhiên nói, ồ vậy ngươi. Vừa rồi cái kia nước là ngươi cho, tiếp xuống La Sát tộc nếu là tìm tới cửa, ngươi đến che chở bọn họ, nếu là tùy ý bọn họ bị La Sát tộc đồ sát, tất cả hậu quả đều phải tính toán tại trên đầu ngươi. Lão đệ! Nếu là ngươi có thể nhìn tâm nhìn xem những này tộc nhân bởi vì ngươi bị mà bị tàn sát lời nói, vậy ta không có gì có thể nói. Thế nhưng trực giác nói cho ta, ngươi không phải là người như thế, đúng không lão đệ? Lý Tấn Hoàng quay người ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Mà Diệp Lâm thì nội tâm gọi thẳng khá lắm. Chính mình đây là, bị người này bày một đạo A. Lão đệ, ngươi cũng đừng sinh khí, ta cái này không gọi lợi dụng ngươi, cũng không gọi hố ngươi. Nhân tộc tình cảnh như vậy khó khăn, chúng ta tu sĩ tất nhiên sinh ra ở nhân tộc, vậy thì nhất định phải bốc lên đòn rông tới. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5538 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 114. Ngươi nói đúng không, lão đệ? Lý Tấn Hoàng hướng về Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu. Mà Diệp Lâm thì sâu sắc thở dài một hơi. Dù sao đến đều đến rồi. Dù sao hiện tại cũng tìm không được thái cổ nhân hoàng, vậy coi như chơi một chút đi. Dù sao nơi này đã là đi qua lịch sử, hoặc là chính mình trở thành nhân hoàng, đem nguyên bản nhân hoàng thay thế. Thoáng suy tư một phen, Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Có triển vọng. Hiện thế mới bao nhiêu năm trôi qua a, khoảng cách hỗn độn bí cảnh mở ra còn có mấy vạn năm. Từ khi tại tiếp xúc đến lịch đại thời không thiên kiêu về sau, hiện thế thiên kiêu liền hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Hiện thế thiên kiêu đều là thứ gì đồ chơi vậy cũng là. Tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi đùa với ngươi. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay. Trong khoảnh khắc, cả viên ngôi sao cũng bắt đầu lay động, dưới chân nguyên bản khô héo đại địa vậy mà bắt đầu xuất hiện xanh thực vật, mà từng tòa xanh tươi tốt sơn mạch chậm rãi hiện rõ. Nguyên bản khó ngửi mùi cũng biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến chính là đếm mãi không hết linh khí nồng nặc tràn ngập tại cái này phương thế giới bên trong. Từng con sông lớn đột nhiên hiện ra, khắp nơi lao nhanh. Vô số động vật đột nhiên hiện ra, bọn họ ở trong dãy núi. Tại trên thảo nguyên thỏa thích xong rồi. Từng đầu con cá ở trong nước không ngừng lăn lộn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cải thiên hoán địa. Đây mới gọi là chân chính cải thiên hoán địa. Cái này đây là... Nguyên bản hai mắt vô thần, tựa như không có hy vọng nhân tộc đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhìn xem bốn phía xanh tươi tốt thế giới xa lạ, lại sờ lên dưới thân bãi cỏ, cùng với nơi xa dê bò. Bọn họ sắc mặt bên trên tràn đầy không thể tin. Mà hết thảy này... Vẻn vẹn chỉ là tại mấy chục hơi thở thời gian bên trong hoàn thành biến hóa mà thôi. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc run run rẩy rẩy đứng dậy, bọn họ tại cái này trên cỏ khắp nơi hành tẩu, từng cái hài đồng không ngừng chạy tới chạy lui, không ngừng phát ra trận trận reo hò. Vô số nhân tộc ghé vào sông lớn biên giới bắt đầu uống thả cửa lấy nước sông, cũng có người bắt đầu săn giết cái kia nơi xa dê bò. Linh khí không ngừng tràn vào bọn họ trong thân thể, cường hóa thân thể bọn hắn thân. Tất nhiên muốn chơi. Vậy ta liền bồi ngươi chơi một đợt lớn. Diệp Lâm cười nhìn xem tất cả những thứ này, nhẹ giọng kể ra. Tốt, ta liền thích ngươi loại này quyết đoán, nếu là sớm một chút như vậy, ta cũng không cần như thế tận tình khuyên bảo khuyên ngươi. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, nhất định sẽ có La Sát tộc trước đến gây sự, nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao giết sạch liền có thể? Diệp Lâm tay vịn thản nhiên nói. Giết sạch liền có thể. Tốt một cái giết sạch liền có thể, đi thôi. Dẫn người đi gặp mấy vị lão tiền bối. Nhân tộc ta còn có thể tại Vân Hải tinh vực có kéo dài hơi tàn địa phương, toàn bộ nhờ mấy vị kia lão tiền bối. Lý Tấn Hoàng nói xong, liền nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau người. Làm nửa ngày, là đang khảo nghiệm chính mình a. Chính mình nếu là không làm như vậy, đó có phải hay không vĩnh viễn sẽ không thông qua thử thách? Có phải là, vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy cái gọi là lão tiền bối? Sách. Tại một đường cong cong quấn quấn bên dưới, Diệp Lâm liền đi theo Lý Tấn Hoàng đi tới một tòa sơn mạch bên trên. Mà vùng núi này đỉnh, thì đứng ba vị lão giả. Lý tiểu tử, ngươi biết làm như thế hậu quả sao? Ngươi làm như thế, là đã chuẩn bị xong chưa? Vừa tới đến sơn mạch phía dưới, ba vị lão giả liền chậm rãi quay người nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Ba người bọn họ ngươi một câu ta một lời. Mà Lý Tấn Hoàng thì nâng lên hai tay lộ ra một vệt vô tội thần sắc. Ba vị lão tiền bối, đây cũng không phải là ta làm, cũng không thể lại đến trên người ta. Tất cả những thứ này, đều là hắn làm. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5539 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 115. Lý Tấn Hoàng tránh ra thân vị, sau đó duỗi ra ngón tay hướng Diệp Lâm lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm liền phát giác được ba đạo dò xét ánh mắt rơi vào trên người mình. Thiếu niên thiên kiêu, không sai. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi làm là như vậy vì bọn họ tốt, thế nhưng ngươi làm như thế, chỉ có thể để bọn họ hưởng thụ nhất thời, đã đem bọn họ ở vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Ba vị lão giả nhìn xem Diệp Lâm ý vị thâm trường nói. Ba vị lão tiền bối, việc này ta tự có phân tắc. Ta tất nhiên làm, cái kia tất nhiên sẽ chống đỡ hậu quả tương ứng. Diệp Lâm đối với cái này khẽ mỉm cười. Làm càn, ta La Sát tộc hảo tâm cho ngươi nhân tộc một chỗ nơi an thân, nhưng ngươi nhân tộc không biết tốt xấu, mưu toan khởi động lại con đường tu hành. Nên bị diệt. Đột nhiên, trên trời cao truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Ba vị lão giả ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao đang đứng rậm rạp chằng chịt La Sát tộc cường giả. Bọn họ sắc mặt phẫn nộ nhìn xem phía dưới cái này xanh tươi tốt thế giới. Lão đệ, bọn họ tới, đi làm bọn họ, để lão ca nhìn xem, người thực lực làm sao. Tại nhìn đến cái này La Sát tộc một sát na, Lý Tấn Hoàng một mặt hưng phấn đè xuống Diệp Lâm bả vai, hai mắt bên trong có chỉ có hưng phấn, không có một chút hoảng hốt. Ồ vậy không bằng trước hết để cho ta xem một chút, lão ca thực lực thế nào. Đến, lão ca cho ta đánh cái dạng. Diệp Lâm nói xong, không đợi Lý Tấn Hoàng kịp phản ứng, liền một phát bắt được Lý Tấn Hoàng bả vai, sau đó hướng về phía trên ném một cái. Ngay sau đó lại là một chân đá vào Lý Tấn Hoàng trên mông. Lý Tấn Hoàng thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông lên phía trên đi. Ta dựa vào lão đệ, ngươi không nói võ đức, ngươi lấy oán trả ơn a lão đệ. Trên trời cao truyền đến Lý Tấn Hoàng tiếng kêu thảm thiết, mà Diệp Lâm thì chắp tay nhìn xem một màn này. Ân hèn mọn nhân tộc, còn dám can đảm phản kháng. Giết cho ta. Lý Tấn Hoàng xuất hiện, để đứng tại trên trời cao La Sát tộc cho rằng Lý Tấn Hoàng muốn đối bọn họ xuất thủ. Vì vậy từng cái nhộn nhịp bắt đầu xuất thủ. Từng đạo cường hoành đến cực điểm công kích về phía lấy Lý Tấn Hoàng đánh tới. Chết tiệt, La Sát tộc sâu kiến, cho ra chết. Lý Tấn Hoàng lấy ra một thanh trường kiếm bắt đầu giết chóc. Nhìn như không đứng đắn Lý Tấn Hoàng, chiến lực lại không giống bình thường cường. Những này La Sát tộc tu sĩ, ở trước mặt hắn hoàn toàn không phải một hiệp chi địch. Hắn một kiếm chém ra, đều sẽ có vô số La Sát tộc cường giả chết. Mà Diệp Lâm thì căn bản không có quan tâm phía trên đại chiến. Những tên kia, căn bản ngăn không được Lý Tấn Hoàng. Mặc dù người này thoạt nhìn điên điên khùng khùng không đứng đắn, thế nhưng chiến lực còn có thể nhìn đi qua. Tiểu tử, ngươi là từ đâu mà đến? Ba người chúng ta lão gia hỏa không nói không gì không biết a, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhân tộc thiên kiêu thậm chí cường giả số lượng đều là cực ít. Tuyệt đại đa số ba người chúng ta lão gia hỏa đều biết, nhưng duy chỉ có ngươi, chúng ta không quen biết. Mà còn ngươi khí thức quanh người cũng cực kỳ lạ lẫm. Có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là thân phận gì, đến từ phương nào sao? Lúc này, sơn mạch đỉnh ba vị lão giả chậm rãi nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Bọn họ cũng không phải Lý Tấn Hoàng cái này không đứng đắn gia hỏa. Tự nhiên không thể theo lẽ thường đến đối đãi Diệp Lâm. Ba vị lão tiền bối, ta cũng chỉ là một giới tán tu mà thôi. Bây giờ vừa xuất quan không bao lâu. Đối mặt hỏi thăm, Diệp Lâm khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, cái kia ba vị lão giả nhịn không được cười lên, chỉ là tùy ý vung vung tay. Tất nhiên người tiểu tử này không muốn nói, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Vừa xuất quan, lừa gạt quỷ đâu, hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5540 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 116. Ta dựa vào lão đệ. Người cái này cũng quá không giảng đạo lý a, cứ như vậy ám toán lão ca ta a, cái này nếu là lão ca xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ngươi không được áy náy chết a. Một lát sau, Lý Tấn Hoàng xách theo một cái nhuốm máu trường kiếm hùng hùng hổ hổ hướng về Diệp Lâm đi tới. Nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy u oán. Người này, kém chút đem chính mình hại chết. Này, đây không phải là để lão ca cho ta đánh cái dạng sao? Nhìn bộ dạng này, lão ca thực lực không tệ, lão đệ bội phục. Diệp Lâm hướng về trước mắt Lý Tấn Hoàng chắp tay một cái cười nói. Tốt, như vậy tiếp xuống phiền phức liền từ lão đệ đến giải quyết, lão ca ta nhìn xem lão đệ biểu diễn. Lão đệ, đến lúc đó cũng đừng cho lão ca ta mất mặt. Lý Tấn Hoàng vỗ Diệp Lâm bả vai ý vị thâm trường nói. Lão tiền bối, ta tính toán tốt, hiện tại bọn hắn như thế sống, sớm muộn chỉ là một con đường chết mà thôi. Ta sẽ hiện tại vì bọn họ mở tiên lộ, để bọn họ đều bước vào tiên cảnh, đến lúc đó giết ra ngoài. Chiếm cứ toàn bộ Vân Hải tinh vực, đem La Sát tộc triệt để diệt. Lão tiền bối, ngươi đừng nghĩ lấy khuyên ta, cho dù ngươi khuyên ta cũng không nghe. Lý Tấn Hoàng nói xong, một thân một mình chắp tay sau lưng quay người rời đi. Ai, sống cũng là bị tội, mặc cho ngươi tùy ý làm đi. Sơn mạch đỉnh ba vị lão giả thở dài một tiếng, lập tức không tại lên tiếng. Phương này ngôi sao bên trên nhân tộc, sống cũng là bị tội, không bằng để Lý Tấn Hoàng truyền cho bọn họ tu hành pháp. Đến lúc đó chết trận cũng so ở chỗ này chết khát chết đói tốt. Làm càn, các ngươi thật là phản thiên. Ba người các ngươi lão già, chủ thượng cho các ngươi mặt các ngươi không muốn, tất nhiên không muốn, vậy thì chết đi. Đột nhiên, ngôi sao bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, vô số đạo uy áp bao phủ cả viên ngôi sao. Ai, vẫn luôn là người khác tìm ta phiền phức, ta còn không có chủ động tìm người khác phiền phức đây. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là hiện tại. Diệp Lâm nói một câu không giải thích được, lập tức bước ra một bước, thân hình nháy mắt hướng đi thương khung. Nhìn xem Diệp Lâm từng bước một đạp không mà lên, Lý Tấn Hoàng ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lâm. Lúc trước hắn chỉ là nhìn người này có chút thực lực đặc biệt lôi kéo một cái mà thôi, đến mức kế hoạch này, hắn đã sớm muốn thực hiện. Hiện tại, vừa vặn nhìn một chút thực lực của người này, nếu là gặp phải nguy hiểm hoặc là không ngăn được, chính mình cũng có thể thuận thế xuất thủ cứu tiểu tử này. Diệp Lâm một thân một mình rời đi ngôi sao. Hai mắt nhìn bốn phía tinh không. Chỉ thấy trước mắt tinh không bên trong đứng rậm rạp chằng chịt La Sát tộc cường giả. Những cường giả này từng cái dùng một loại cực độ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình. Ba cái lão gia hỏa tất nhiên không trả lời, vậy liền giết. Nhân tộc, quả nhiên là tiến cốt đầu, thiếu chủ tâm địa thiện lương cho bọn họ một con đường sống, bọn họ không những không chân quý, ngược lại còn được đà lấn tới. Một ngôi sao này không có giữ lại cần thiết, giết. Theo câu nói sau cùng rơi xuống. Vô số đạo thân ảnh nháy mắt hướng về ngôi sao này đánh tới. Có lẽ, Diệp Lâm xuất hiện, từ đầu đến cuối đều không có bị bọn gia hỏa này để vào mắt. Lại bị coi thường. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, quanh thân bộc phát ra vô số đạo kiếm khí. Chém. Theo Diệp Lâm vung tay lên, rậm rạp chằng chịt kiếm khí bắt đầu tản đi khắp nơi, những này La Sát tộc cường giả còn không có tới gần, liền bị kiếm khí này quấy thành phấn vụn. Liền Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ đều không thể tại cái này đầy trời kiếm khí phía dưới kiên trì một hơi thời gian. Diệp Lâm yên tĩnh đứng tại chỗ, thưởng thức cái này cực kỳ mỹ diệu một màn. Giết chóc, thật là mỹ diệu a, cảm giác tuyệt vời. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5541 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 117. Người này, khủng bố như vậy. Ngôi sao bên trong, Lý Tấn Hoàng mở to hai mắt nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay hoàn toàn chính là thiên tai a. Chính mình chỉ là ven đường tùy tiện kéo người, liền có như thế kinh khủng chiến lực. Xem ra, nhân tộc ta thiên kiêu không ít a, thế nhưng vì cái gì các ngươi đều thích trốn đi đâu? Nếu là chúng ta liên thủ, tất nhiên có khả năng đi đến cao hơn bậc thang. Lý Tấn Hoàng tự lẩm bẩm, một lát sau hắn quay người rời đi. Lúc trước có La Sát tộc nhìn chằm chằm, hắn cái gì cũng không thể làm. Hiện tại, hắn muốn truyền xuống tu hành pháp, để những này nhân tộc tu luyện, tận lực tại thời gian cực ngắn bên trong, thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ phận cường giả. Tương lai một ngày kia, hắn muốn đem phương này tinh vực La Sát tộc toàn bộ giết sạch, để phương này tinh vực triệt để biến thành nhân tộc tinh vực. Nguyện vọng này, tin tưởng rất nhanh liền sẽ thực hiện. Rất nhanh, ngôi sao bên ngoài, Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt trống rỗng tinh không. Lúc trước những tên kia, toàn bộ đều bị chính mình một kiếm loại bỏ. Cái này La Sát tộc, thực lực chẳng ra sao cả. Bất quá căn cứ Lý Tấn Hoàng tự tin như vậy biểu lộ đến xem, La Sát tộc hẳn là không có Thái Ất Kim Tiên tọa chấn. Nếu không Lý Tấn Hoàng tên kia tuyệt đối không có khả năng tự tin như vậy. Một cái có Thái Ất Kim Tiên tọa chấn chủng tộc, lấy cái gì đi phản a? Cầm đầu phản a, cầm đầu cũng phản không được. Vô thượng lưỡi kiếm, phân. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, bốn đạo kiếm khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại ngôi sao bốn phía. Những này kiếm khí đem ngôi sao này gắt gao bảo hộ ở trong đó. Tiếp xuống, cho dù chính mình không tại bình thường kim tiên tầng 9 cũng đừng hòng bước vào ngôi sao này bên trong. Bởi vì hắn đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Cái này bốn đạo kiếm khí, có khả năng cho viên này người ngôi sao mang đến ngàn năm an bình. Đến mức ngàn năm về sau sẽ như thế nào? Ngàn năm về sau, có lẽ nhân hoàng đã bắt đầu quật khởi đi. Kiếm tôn cho dù đưa thời không lại thế nào không hợp thói thường, cũng không đến mức như thế không hợp thói thường. Bởi vì kiếm tôn khẳng định biết ý nghĩ của mình. Kiếm tôn đưa chính mình tới đây một chỗ thời không, tất nhiên là có nhân hoàng thời không. Đến mức nhân hoàng tại nơi nào, chính mình chỉ là tạm thời không có phát hiện mà thôi. Xem xét không được bảng, cái này cực lớn hạn chế hắn. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền không cách nào tùy tiện phán đoán ai là nhân hoàng. Mà thôi, nhân hoàng tu hành vô địch khí vận pháp, chính mình cũng tu hành qua vô địch khí vận pháp, chỉ cần có người ở trước mặt mình sử dụng, người nào chính là nhân hoàng. Đây chính là dễ dàng nhất phán đoán phương pháp, cứ dựa theo cái này phương thức tới. Cuối cùng nhìn thoáng qua tinh không, Diệp Lâm cúi đầu nhìn một chút dưới thân nhân tộc ngôi sao. Một lát sau, Diệp Lâm chân đạp hư không rời đi nơi đây. Ở lại chỗ này cũng không có ý tứ. Lão đệ, người muốn đi địa phương nào? Diệp Lâm còn chưa đi mấy bước, liền nghe đến Lý Tấn Hoàng âm thanh từ phía sau truyền đến. Ta đi La Sát tộc đại bản doanh vui đùa một chút, nơi này, xác thực không có ý nghĩa. Diệp Lâm vung vung tay, thân hình biến mất tại tinh không bên trong. Cái này lão đệ có chút quá tự tin, đây là tính toán diệt toàn bộ La Sát tộc A. Lão đệ thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người A. Mà thôi, ta cũng theo sau nhìn xem, cái này lão đệ thiên tư tuyệt thế chiến lực vô song, nếu là chết rất đáng tiếc, ta muốn để hắn phát huy ra chính mình lớn nhất giá trị. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Lý Tấn Hoàng hướng về phía dưới ngôi sao bên trong ba vị lão giả truyền đi một đạo tin tức sau đó xoay người rời đi nơi đây. Rời đi đồng thời hắn liếc qua ngôi sao xung quanh tứ đại thông thiên kiếm khí nội tâm âm thầm kinh hãi. Lão đệ thực lực còn tại chính mình tưởng tượng bên ngoài. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5542 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 118. Rời đi nhân tộc ngôi sao về sau. Diệp Lâm một đường tiến về cái này Vân Hải tinh vực trung ương nhất. Vô luận tại nơi nào, trung ương nhất địa phương tất nhiên là phồn hoa nhất địa phương. Đương nhiên, đây là tại không có ngoại địch dưới tình huống. Dù sao trung ương nhất thế nhưng là có khả năng tùy thời tùy chỗ hiểu rõ bốn phía cương vực tất cả động tĩnh. Ra đi, đi đi, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Lão đệ, người biết rõ, ca ca đây là không yên tâm ngươi, ngươi muốn đi làm đại sự ca ca biết, liền để ca ca bồi tiếp ngươi. Hai anh em chúng ta cùng đi làm đại sự. Ngươi yên tâm, ca ca ta a, tuyệt đối sẽ không hỏng ngươi chuyện tốt. Lý Tấn Hoàng hi hi ha ha từ hư không bên trong đi ra một cái ôm lại Diệp Lâm bả vai cười đùa nói. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để đem hắn loại bỏ. Người này, tuyệt đối không thể nào là nhân hoàng. Nhân hoàng, một người khác hoàn toàn. Ân cái gì, ngươi cũng đối ca ca ngươi quá lạnh lùng, đi thôi lão đệ, cái này biển mây bí cảnh ta rất quen, ta dẫn ngươi đi. Ta lúc ban đầu cũng đi tìm hắn phiền phức, thế nhưng bọn họ quá nhiều người, ca ca trên tay của ta lại không có cái gì tiện tay binh khí, cho nên tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng hiện tại, lão đệ ngươi ghi nhớ, ca ca ta là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lý Tấn Hoàng nói xong, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Sau đó theo sau lưng Lý Tấn Hoàng, người này, nói nhảm làm sao nhiều như thế. Nếu không phải hiện tại không có nhân hoàng thông tin, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng cùng người này cùng một chỗ. Hiện tại nhân hoàng còn chưa có xuất hiện, chính mình cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chính mình nếu là hiện tại tiến đến các đại cường tộc đồ sát thiên kiêu, đến lúc đó vạn nhất động vận mệnh tuyến dẫn đến nhân hoàng biến mất không xuất hiện làm sao bây giờ. Chính mình lần này nhưng chính là chạy nhân hoàng đến, tất nhiên không có khả năng làm như vậy. Cho nên, vì chờ đợi nhân hoàng, chính mình cũng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, nhân hoàng tuyệt đối không có khả năng sinh ra tại Vân Hải tinh vực. Đi theo Lý Tấn Hoàng người này một đường cong cong quấn quấn, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một phương vĩnh vô chỉ cảnh đại lục. Đại lục phía trên từng đạo phức tạp cường hoành khí tức lẫn nhau giao thoa. Mà hai người thì trốn tại một ngôi sao phía sau quan sát lấy nơi xa đại lục. Lão đệ, nhìn thấy sao phía trước đó chính là La Sát tộc đại bản doanh, phía trên sinh tồn lấy La Sát tộc cao tầng thậm chí cường giả. Chỉ cần đem phía trên kia La Sát tộc toàn bộ giết, La Sát tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Lần trước ta cũng là tính toán làm như vậy, thế nhưng làm đến một nửa phát hiện đánh không lại, liền tạm thời chạy. Lần này, lão đệ ta nói với ngươi, ngươi liền cứ việc chủ công, ta cho ngươi trợ thủ là được rồi. Lão đệ, ngươi xem chúng ta lúc nào động thủ. Là trực tiếp đánh vào đi vẫn là ta đi vào trước làm cái nội gian, người ta nội ứng ngoại hợp. Lão đệ lão đệ. Lý Tấn Hoàng quay người nhìn, lại phát hiện Diệp Lâm thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại lần nữa quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm đã hướng về nơi xa đại lục đi đến. Ai nha, lão đệ, người cái này quá xúc động nha. Xem ra lão đệ vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Lý Tấn Hoàng mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Sau đó theo hắn bước ra một bước, cứ như vậy yên tĩnh theo sau lưng Diệp Lâm. Kiếm đến. Nhìn trước mắt mình mông vô bờ đại lục, cùng với phía trên cái kia đếm mãi không hết cường giả. Diệp Lâm chỉ là chậm rãi đưa tay hừ lạnh nói. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong truyền đến từng trận kiếm khí tiếng thét dài, từng đạo tiếng kiếm reo lẫn nhau giao thoa, sau lưng tinh không đều đang run rẩy. Ngắn ngủi trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt kiếm khí tại tinh không bên trong tạo thành. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5543 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 119. Lão đệ vẫn có chút thực lực, kiếm khí này cho dù liền ta cũng phải né tránh ba phần. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm, Lý Tấn Hoàng nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt kiếm khí tự lẩm bẩm. Chính mình cái này tại ven đường tiện tay kéo tới lão đệ thực lực cũng không tệ lắm a, ngậm một bút. Chém. Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, sau lưng kiếm khí nhộn nhịp run rẩy lên, vô số đạo kiếm khí hội tụ thành một đầu kiếm khí trường hà. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, kiếm khí trường hà nhộn nhịp hướng về trước mắt đại lục mà đi, rậm rạp chằng chịt kiếm khí từ trên trời giáng xuống rơi vào đại lục bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số la sát tộc sinh linh chết tại cái này rậm rạp chằng chịt kiếm khí phía dưới. Làm càn, người nào dám can đảm xâm lấn ta la sát tộc. Đột nhiên, la sát tộc bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, một đạo giống như ma thần thân ảnh từ đại lục bên trong đi ra, hắn một người đem những này kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Vô số kiếm khí rơi vào thân thể của hắn bên trên phát ra từng đợt đinh đinh đương đương giòn vang. Mà thân thể của hắn bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Chém. Diệp Lâm khẽ chau mày, tự thân hỗn độn kiếm thể phát ra từng đạo tiếng nổ. Trước mắt to lớn thân ảnh tại trong khoảnh khắc liền hóa thành vỡ nát. Cùng lúc đó, la sát tộc bên trong xuất hiện vô số cường giả nhộn nhịp xuất thủ ngăn cản cái này minh mông kiếm khí trường hà. Thế nhưng là vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều sẽ có kiếm khí rơi vào đại lục bên trong. Kiếm khí này phàm là đi vào một đạo, đều sẽ hóa thành ngàn vạn nhỏ xíu kiếm khí mở rộng giết chóc. Ta dựa vào lão đệ, người thâm tàng bất lộ a, lão đệ tốt, lão đệ cố gắng. Lão đệ cố gắng, giết chết bọn chúng. Đứng tại Diệp Lâm bên người Lý Tấn Hoàng thấy cảnh này lập tức hưng phấn lên, hắn đứng bên người Diệp Lâm hưng phấn khoa tay múa chân là Diệp Lâm cổ vũ động viên. Mà Diệp Lâm chỉ là chắp tay đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn. Kiếm khí duy trì liên tục xuất hiện, mình mông kiếm khí trường hà không ngừng chảy vào cái kia đại lục bên trong. Từng đạo oanh minh tiếng vang không dứt bên tai, ở bên tai không ngừng vang lên. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn xem một màn này không có chút nào động tác. Lão đệ, cố lên! Lão đệ, cố lên! Lão đệ, cố lên! Lý Tấn Hoàng hai tay nắm lại không ngừng cổ vũ động viên, mà Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ không nói lời gì. Tự động che đậy người này tất cả lời nói. Người này quá phiền. Diệp Lâm thật muốn một bàn tay đập chết hắn. Bất quá người này xem ra cũng hẳn là ngày sau nhân hoàng một sự giúp đỡ lớn, nếu là hiện tại giết, ngày sau dẫn đến nhân hoàng không xuất hiện nhưng là khó trị. Dù sao Diệp Lâm biết rõ, tại cái này cố định vận mệnh bên trong, một khi chính mình nhúng tay, cho dù thay đổi một cái nhỏ xíu địa phương đều sẽ gây nên tương lai phát sinh trọng đại thay đổi. Cho nên, Diệp Lâm vẫn là vô cùng khắc chế. Dù sao hắn mục đích tới nơi này chính là vì khiêu chiến nhân hoàng. Cái này nếu là không đụng tới nhân hoàng, chính mình chẳng phải là đi không. Hắn muốn tại kim tiên cảnh giới đánh bại nhân hoàng, sau đó lại đến đế lộ bên trên đánh bại nhân hoàng. Để nhân hoàng sống ở hắn bóng tối bên trong. Tương lai chờ đi ra tinh hà hoàn vũ nếu là có thể đụng phải nhân hoàng lời nói, tiếp tục xuất thủ treo lên đánh nhân hoàng. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Lâm liền bắt đầu vui vẻ, khóe miệng hơi dương lên. Làm càn, ta la sát tộc tuyệt đối không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Cho bản tọa chết đi, tự tìm cái chết, ngươi quả thực là tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, đại lục bên trong vang lên từng đạo nổi giận âm thanh, từng đạo tản ra khí thức cường đại thân ảnh nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Lão đệ, ngươi cứ việc làm trừ ngươi, những này tạp mau ca ca cho ngươi ngăn lại. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5544 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 120. Lý Tấn Hoàng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Sau đó hướng về phía trước mấy bước bước ra, trên thân lực lượng pháp tắc quấn quanh, sau lưng dần dần xuất hiện một đạo kim sắc pháp tướng. to lớn kim sắc pháp tướng đem Lý Tấn Hoàng bao khỏa ở trong đó. Giết! Lý Tấn Hoàng gào thét một tiếng, lập tức liền hướng về phía trước đánh tới. Đem những này thân ảnh toàn bộ ngăn lại. Lấy lực lượng một người, đối kháng mấy chục vị thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả. Tại cái này thái cổ thời kỳ, thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả bước kế tiếp chính là thái ất kim tiên. Cho nên, thái ất huyền tiên đỉnh phong liền nắm giữ hậu thế kim tiên tầng 9 lực lượng, cần phải yêu nghiệt, có thể so với hậu thế nửa bước thái ất cường giả. Bởi vì thái cổ thời kỳ tu hành hoàn cảnh tốt, thái ất huyền tiên muốn vừa bước vào thái ất kim tiên vẫn là có hy vọng. Không giống hậu thế, tu hành hoàn cảnh thay đổi đến rất kém cỏi, thái ất huyền tiên muốn một bước đến thái ất kim tiên, vậy chỉ có thể nói đang suy nghĩ ăn dấm, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Kiếm ngưng tụ, Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên hừ nhẹ nói. Trong lúc nhất thời, rậm rạp chằng chịt trường kiếm nhộn nhịp bắt đầu tập hợp, hỗn độn kiếm thể cũng không ngừng phát ra từng đạo tiếng nổ. Tại cái kia đại lục phía trên, một đạo dài đến ước vạn sao bên trong kiếm khí chậm rãi ngưng tụ, mà dưới mũi kiếm chính là đại lục. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, kiếm khí bên trên cũng dần dần bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng. Kiếm khí bốn phía tinh không đều đang không ngừng run rẩy, một khỏa lại một khỏa ngôi sao dần dần hóa thành vỡ nát. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi nheo mắt lại, chém. Sau một khắc, Diệp Lâm vung tay lên, kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp hướng về kia đại lục chạm đi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từ tinh không nhìn, cái kia đại lục mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Toàn bộ đại lục đều không ngừng phát ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Mà giờ khắc này, cái kia đại lục phía trên không ngừng có thân ảnh từ trong đó chạy ra hướng về tinh không mà đi. Mắt thấy đại lục đều nhanh muốn vỡ nát, bọn họ lại lưu tại trong đó chỉ có một con đường chết. Chết tiệt, đây là ta La sát tộc tổ địa, dung không được bất luận kẻ nào phá hư. Đột nhiên, đại lục phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng. Ba đầu sáu tay màu đen pháp tướng gào thét một tiếng, sáu đầu cánh tay một phát bắt được mũi kiếm gắt gao chống cự lại. Hắn phát ra từng đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ. Mà pháp tướng cánh tay, thân thể bên trên không ngừng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Diệt! Diệp Lâm tay lại lần nữa hất lên, cái kia pháp tướng trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Phía dưới đại lục nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số sinh linh táng thân trong đó. Theo từng đạo tiếng nổ vang lên, từng đạo óng ánh ánh lửa trong tinh không không ngừng lập lòe. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối một mặt lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Tinh không bên trong, ánh lửa không ngừng hiện rõ, một cái to lớn diễn hóa hiện rõ. Từ đằng xa đi nhìn, cực kỳ xinh đẹp. La sát tộc tổ địa, cứ như vậy trực tiếp hóa thành hư vô, bị Diệp Lâm một kiếm chém nát. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm lại lần nữa chắp hai tay sau lưng. Bốn phương tám hướng hư không bên trong, lần lượt từng thân ảnh không ngừng hiện rõ, bọn họ hai mắt mang theo cực hạn phẫn nộ, từng đạo phẫn nộ hai mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Lâm sớm đã bị những này phẫn nộ ánh mắt giết chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Ha ha ha, các ngươi cái này cũng không được a, à, liền tổ địa đều bị ta lão đệ hủy, hiện tại lại liền ta đều đánh không lại. Ai, phế vật chung quy là phế vật. Đúng rồi, ta nói các ngươi phế vật các ngươi cũng đừng không vui lòng a, à, dù sao các ngươi bản thân chính là phế vật. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5545 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 121. Lý Tấn Hoàng cái kia tiện hề hề âm thanh lại từ đằng xa truyền đến. Hai câu này triệt để chọc giận từ đằng xa chạy đến chi viện La sát tộc cường giả. Bọn họ trực tiếp không quản Diệp Lâm, mà là giống như châu chấu đồng dạng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Ta dựa vào, các ngươi đừng như vậy a, à, hủy các ngươi tổ địa chính là ta lão đệ, cũng không phải là ta, dựa vào cái gì ra tay với ta. Nhân số quá nhiều, không được không được, các ngươi không nói võ đức, không nói võ đức a, à, có bản lĩnh đơn đấu a. À. Đừng đuổi theo, đừng đánh nữa, không muốn đánh lén a, à, ta đi ngươi đại gia. Lão đệ, lão đệ mau tới giúp ta, ca ca ta gánh không được. Nơi xa không ngừng truyền đến Lý Tấn Hoàng tiếng kêu thảm thiết. Mà tại Diệp Lâm trong mắt, người này mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng động tác trong tay không chút phí sức, những này La sát tộc cường giả căn bản uy hiếp không được người này. Xem xét tiểu tử này liền không dùng toàn lực. Mà hắn lần này cũng muốn nhìn xem, người này cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lý Tấn Hoàng một bên tới gần Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì một bên lui lại, một bên yên lặng quan sát đến một màn này. Cái này còn không phải Lý Tấn Hoàng cực hạn. Nhìn xem Diệp Lâm lui lại, Lý Tấn Hoàng càng thêm gấp gáp. Lão đệ mau tới giúp ta a, à, ca ca ta không chống nổi a, à, lão đệ, đừng chạy a, à, lão đệ. Lão đệ ngươi đây là ý gì, cố ý bán ta thiệt thòi ta còn để ngươi lão đệ. Mắt thấy Diệp Lâm càng chạy càng xa, Lý Tấn Hoàng dần dần tăng thêm tốc độ hướng về Diệp Lâm đuổi theo. Nhưng mà sau một khắc, chẳng biết lúc nào, hắn đã sớm bị phẫn nộ La Sát tộc cường giả triệt để vây quanh. La Sát tộc cường giả từng cái hung hãn không sợ chết, đi lên chính là toàn lực. Giờ khắc này, cho dù tử vong bọn họ đều không sợ hãi. Dù sao gia viên đều không có, thân nhân đều không có, tất cả toàn bộ đều bái trước mắt cái này tiện hề hề ra hỏa ban tặng. Người này, hẳn phải chết. Chết tiệt, lão đệ ta ghi nhớ ngươi. Lý Tấn Hoàng thầm mắng một tiếng, hắn cũng không có nghĩ đến, hắn đều thảm như vậy, chính mình vị này lão đệ thật đúng là mặc kệ chính mình. Vô thượng pháp tướng, mở. Mắt thấy Diệp Lâm không trông cậy được vào, Lý Tấn Hoàng gào thét một tiếng, sau lưng pháp tướng không ngừng phát ra oanh minh tiếng vang. Oanh, oanh, oanh. Pháp tướng không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều có vô số La Sát tộc cường giả vẫn lạc. Liền Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tại gia hỏa này trước mặt đều chẳng qua sâu kiến mà thôi. Mà Diệp Lâm thì đứng ở đằng xa sờ lên cằm yên tĩnh thưởng thức trước mắt một màn. Người này, có chút đồ vật. Nếu là mình tới giao thủ, sợ rằng đều muốn hơi nghiêm túc mấy phần. Thú vị, quả thật thú vị. Thần ma không sợ, ta lấy thánh thân chấn thế ở giữa. Lý Tấn Hoàng lại lần nữa gào thét một tiếng, sau lưng pháp tướng một quyền hướng về dưới thân một quyền nện xuống. Sau một khắc, một đạo vô cùng cường hoành kim quang tản đi khắp nơi. Phàm là bị kim quang bao phủ La Sát tộc cường giả nhộn nhịp hóa thành cho bụi. Vô số La Sát tộc cường giả biến mất không còn tăm hơi. Ân người này, Diệp Lâm lông mày một mực chỉ riêng ngưng lại. Người này, như thế cường. Không đơn giản, xác thực không đơn giản. Từ vừa rồi một quyền kiêu uy lực đến xem, muốn cùng người này, chính mình đến lấy ra bảy thành lực đạo A. Đây chính là một cái cực kỳ đáng sợ chữ số. Người này đều muốn chính mình dùng hết bảy thành thực lực, cái kia nhân hoàng lại nên có rất mạnh. Không dám nghĩ. Xem ra, thái cổ thời kỳ nước so với mình tưởng tượng còn muốn sâu A. Lão đệ, người nói người chuyện gì xảy ra, ta đều hướng người cầu cứu rồi, vì cái gì không quản ta. Lão đệ, người cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem ca ca chết sao. Lúc này, Lý Tấn Hoàng tản đi pháp tướng hướng về Diệp Lâm đi tới, tiến lên đồng thời không ngừng lên tiếng trách cứ Diệp Lâm. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5546 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 122. Người đây không phải là không có chết sao? Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng kéo dài khoảng cách ôm cánh tay nhún nhún vai nói. Tốt lão đệ, người cũng bắt đầu đối ta thờ ơ, tốt tốt tốt, lão đệ, ta ghi nhớ ngươi. Chúng ta nhiều năm tình cảm, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới, lão đệ, người thật là để ca ca quá thương tâm. Người đây không phải là còn chưa có chết sao? Nghe một chút, đây là bao nhiêu lạnh lùng ngữ khí, nó giống như là một cây gai đồng dạng sâu sắc đâm vào ca ca ta trái tim, cho ca ca ta một kích chí mạng. A, thật là đau, thật rất đau, người thật đem ta tổn thương thấu. Lý Tấn Hoàng sờ lấy ngực một mặt khoa trương nói. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Người này, tốt sốc nổi diễn kỹ A. Mà thôi, người loại này người có tâm địa sắt đá là không thể nào lý giải tâm tình của ta. Hiện tại La Sát tộc diệt, ca ca ta cũng muốn đi vơ vét chiến lợi phẩm. Lão đệ, đi thôi, cùng một chỗ. Dù sao ngươi cũng xuất lực. Lý Tấn Hoàng chủ động hướng về Diệp Lâm vẫy chào mời nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là ôm cánh tay nhún nhún vai lắc đầu. Tính toán, ngươi đi đi, ta không cần. Diệp Lâm nói khẽ. Đây không phải là hắn thật không muốn, mà là kiếm tôn nói cho hắn, mỗi một cái thời không bảo vật đều có tương ứng thời không ấn ký. Hắn nếu là cầm thái cổ thời kỳ bảo vật tiến vào hiện thế, vậy cái này bảo vật đối hắn hoàn toàn vô dụng. Vũ khí lại biến thành tảng đá, thảo dược lại biến thành bụi bặm. Hoàn toàn không thể dùng. Nếu không, hiện thế Thái Ất Kim Tiên cường giả sợ rằng nhân viên vô số bảo vật. Thái Ất Kim Tiên mặc dù có khả năng ngang dọc từng cái thời không, thế nhưng cũng không có biện pháp từ mặt khác thời không cướp đoạt bảo vật. Lấy được căn bản không thể dùng. Không biết là vì cái gì, liền kiếm tôn cũng không biết nguyên nhân. Cuối cùng, bọn họ đều đem cái đồ chơi này phân loại thành thiên đạo chế tài. Chết tiệt, bị thiên đạo chèn ép. À lão đệ, người tâm địa như thế tốt La Sát tộc nội tình cũng không ít. Trong đó bảo bối tốt có thể nhiều nữa đâu, ngươi liền thật đều không muốn. Nghe đến Diệp Lâm cự tuyệt ngữ khí, Lý Tấn Hoàng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình vị này lão đệ, tâm địa như thế tốt. Thật không cần, ngươi đi đi, những vật kia đối ta vô dụng. Diệp Lâm lại lần nữa lắc đầu. Ha ha ha tốt, lão đệ, ta liền biết ngươi vẫn là thích ca ca ta. Tới đi lão đệ, hôn một cái. Lý Tấn Hoàng vừa định muốn tới gần Diệp Lâm. Liền phát giác được hư không bên trong truyền đến từng trận tiếng kiếm reo. Ha ha ha, Lão đệ, ca ca đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi làm sao còn tới thật? Thật là không biết đùa, nói đùa đây. Lý Tấn Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó sờ lên đầu xoay người rời đi, hướng về phía dưới phế tích đi đến. Mặc dù đại lục này không có, thế nhưng chân chính bảo bối cũng sẽ không bị phá hủy. Lưu lại mới thật sự là bảo bối. Đến mức bị phá hủy, hắn cũng tâm tâm đau, thế nhưng không có cách nào. Hắn ý nghĩ là đem toàn bộ Vân Hải tinh vực biến thành nhân tộc, cho nên, bước đầu tiên này đầu tiên chính là cướp đoạt tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng nhân tộc. Tài nguyên cực kỳ trọng yếu, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay yên lặng nhìn xem hắn. Bảo vật không thể cầm, thế nhưng hỗn độn khí chính mình có thể hấp thu. Sớm tại đi tới thái cổ thời kỳ ngay lập tức, chính mình hỗn độn kiếm thể đã sớm bắt đầu tự chủ hấp thu. Tại hiện thế loại kia địa phương, Diệp Lâm chỉ có thể lợi dụng hắc hoàng cho chính mình hỗn độn thạch đến bổ sung tiêu hao. Thế nhưng tại chỗ này, hoàn toàn không cần, hỗn độn kiếm thể sẽ tự động hấp thu tinh không bên trong phiêu tán hỗn độn khí. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5547 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 123. Tiên sư nó, phát tài. Một lát sau, Lý Tấn Hoàng vẻ mặt tươi cười đi tới Diệp Lâm trước mặt. Mà cặp mắt của hắn bên trong thì tràn đầy hưng phấn, cái này xem xét liền không ít lấy chỗ tốt. Mà Diệp Lâm một mực chỉ là cười không nói. Tiếp xuống, kế hoạch của ngươi là cái gì? Diệp Lâm ôm cánh tay yên lặng nhìn trước mắt Lý Tấn Hoàng. Vậy dĩ nhiên là hèn mọn trưởng thành, đem toàn bộ Vân Hải tinh vực nhân tộc toàn bộ liên hợp lại, để bọn họ toàn bộ tu hành. Đến lúc đó, đợi đến thực lực tích lũy đầy đủ về sau, trực tiếp phát động đại chiến, cầm xuống toàn bộ Vân Hải tinh vực, đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lý Tấn Hoàng nắm quả đấm một mặt hưng phấn nói, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hèn mọn trưởng thành bao lâu? Trước hèn mọn 1000 năm a, 1000 năm thời gian, liền không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. 1000 năm thời gian trưởng thành, sau đó cầm xuống toàn bộ Vân Hải tinh vực, đến phía sau nhất vạn tộc đại chiến, trong đó tối thiểu nhất muốn 1000 năm, đây là bảo thủ nhất. Kiếm tôn, đến tột cùng đem chính mình thả tới thời kỳ nào tới? Trong lúc này thời gian khoảng cách khó tránh khỏi có chút quá lớn đi. Cũng chính là nói, chính mình tối thiểu nhất cũng phải đợi thêm 1000 năm thời gian mới có thể nhìn thấy nhân hoàng. Cái này liền rất không hợp thói thường, vô cùng không hợp thói thường. Thế nào 1000 năm thời gian, nhân tộc ta liền có đầy đủ thực lực nhất lên đại chiến, chiếm lĩnh toàn bộ Vân Hải tinh vực. Không chỉ Vân Hải tinh vực, những tinh vực khác bên trong nhân tộc đều tại trong thâm tâm xúc tích lực lượng. Nhân tộc ta cái gì khác cũng không nhiều, chính là nhiều người, số lượng nhiều, một khi những người này toàn bộ liên hợp lại, vậy sẽ là một cái con số phi thường đáng sợ. Lý Tấn Hoàng trên mặt nụ cười một mặt tự tin nói. Mà Diệp Lâm chỉ là sờ lên cằm yên tĩnh nhìn xem hắn. Tốt, vậy ngươi hèn mọn trưởng thành a, 1000 năm phía sau ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, Diệp Lâm liền biến mất ở tinh không bên trong. 1000 năm, vậy thì chờ 1000 năm. Vừa vặn cái này hỗn độn khí hắn cũng có thể tu hành, vừa vặn tại chỗ này bế quan 1000 năm thời gian. Chính mình làm tất cả cố gắng, cũng là vì cùng thái cổ nhân hoàng một trận chiến. Nhân hoàng, ngươi có thể nhất định muốn đi ra a, đến lúc đó ngươi nếu là không đi ra, vậy mình cố gắng nhưng là uổng phí. Người này, chẳng biết tại sao. Không đúng lão đệ, ngươi thật không cùng ca ca cùng một chỗ lập nghiệp, cùng một chỗ phấn đấu sao? Ngươi cái này trốn đi tính là gì sự tình? Ngươi muốn trốn cũng coi như, tối thiểu nhất đem vị trí nói cho ta đi, ca ca 1000 năm phía sau đi chỗ nào tìm ngươi a? Đột nhiên, tựa như nghĩ đến cái gì, Lý Tấn Hoàng đột nhiên trừng to mắt. Người này cứ đi như thế, đi cũng coi như, tối thiểu nhất muốn đi đâu đến trước đó nói với chính mình một tiếng đi. Người cứ như vậy trực tiếp đi, hắn làm sao bây giờ? 1000 năm phía sau đến địa phương nào đi tìm Diệp Lâm? Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, giờ phút này hắn liền Diệp Lâm bóng người cũng không tìm tới, Diệp Lâm hoàn toàn biến mất tại nơi này. Ai, mà thôi, Lý Tấn Hoàng tùy ý vung vung tay hướng về phía trước đi đến. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm tìm một cái tương đối góc hẻo lánh bế quan tu hành. Cái này trong đó, vô số La Sát tộc cường giả cùng như bị điên khắp nơi săn giết nhân tộc, từng khỏa nhân tộc ngôi sao bị phá hủy. Mà trong đó, nhân tộc cường giả cũng không cam chịu lạc hậu, từng cái xuất thủ săn giết La Sát tộc. Song phương cứ như vậy tại Vân Hải tinh vực ra tay đánh nhau. Bởi vì La Sát tộc tuyệt đại bộ phận cường giả đều không có, cái này dẫn đến nhân tộc cũng có thể cùng La Sát tộc có một loại cân sức ngang tài cảm giác. Dù sao nhân tộc số lượng vốn là không ít. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5548 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 124. Các huynh đệ, giết, đi theo ta giết, đem đám này xúc sinh toàn bộ chém giết. Đi theo ta, giết, giết a, dù sao đều là một con đường chết, giết một cái giữ gốc, giết hai cái kiếm được. Ha ha ha, thống khoái, đã sớm có lẽ dạng này. 1000 năm về sau, toàn bộ Vân Hải tinh vực triệt để loạn, vô số nhân tộc nhộn nhịp xuất hiện tại tinh không bên trong, bọn họ giơ lên đồ đao bắt đầu chém giết. Vân Hải tinh vực các nơi, nhưng phàm là La sát tộc trọng địa, tại trong khoảnh khắc nhộn nhịp thất thủ. La sát tộc cường giả đến phía sau càng là không đủ dùng, nhân viên hoàn toàn điều không đến. Ngàn năm trước cái kia một chàng ngoài ý muốn, dẫn đến La sát tộc cường giả đỉnh cao vẫn lạc bảy thành. Đến bây giờ, cho dù La sát tộc muốn chân áp, cũng dần dần bắt đầu hữu tâm vô lực. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này nhân tộc tu sĩ từng cái cùng thổ phỉ đồng dạng khắp nơi tàn phá bừa bãi, khắp nơi chém giết, khắp nơi cướp đoạt. Bọn họ nhìn ở trong mắt, lại bất lực ngăn cản, hoàn toàn bất lực ngăn cản. Hô, thời gian ngàn năm, đối với ta mà nói, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Xếp bằng ở tinh không bên trong Diệp Lâm từ từ mở mắt. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhắm mắt một cái mở mắt công phu, 1000 năm thời gian cũng đã đi qua, cái tốc độ này, quá nhanh. Đến bây giờ hắn cũng còn không có thích ứng đây. Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, toàn bộ tinh không bên trong đều phiêu tán nồng đậm kiếp khí. Đây là, đại thế. Đại thế giáng lâm, vạn tộc tranh bá, nhân tộc dị quân đột trừ lên, giết tới vạn tộc sợ hãi, cuối cùng nhân hoàng tại đế lộ chứng được vô thượng đại la cảnh giới. Đối mặt, khoảng cách nhân hoàng quật khởi không xa. Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong, hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Chỉ cần nhân hoàng xuất hiện, hắn liền có thể đại khai sát giới, cùng cái kia vạn tộc thiên kiêu thật tốt giao thủ một phen. Bất quá bây giờ không được, nhân hoàng còn không có xuất hiện, quỷ biết mình nếu là giết một tôn vạn tộc tuyệt thế thiên kiêu có thể hay không dẫn đến nhân hoàng không cách nào xuất hiện. Dù sao ở trong thiên địa này, tất cả đều có khả năng. Không có cái gì là không thể nào. Cho nên, vẫn là phải trước ổn một bước, trước ổn thì tốt hơn. Ta dựa vào lão đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ca ca ta cũng tìm ngươi thời gian 3 năm a, thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng bị ta tìm tới ngươi. Đột nhiên, sau lưng Diệp Lâm truyền đến một đạo mang theo thanh âm hưng phấn. Mà Diệp Lâm thì giơ tay lên che lại đầu. Người này, là thế nào tìm tới chính mình? Thế nào lão đệ, vui vẻ hỏng a? Lão đệ ngươi phải nhớ kỹ, ca ca trong lòng ta thế nhưng là mãi mãi đều có một chỗ của ngươi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ca ca quan tâm ngươi, biết không? Lý Tấn Hoàng tiến lên ôm Diệp Lâm cái cổ hướng về Diệp Lâm nhíu mày nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt im lặng lắc đầu. Tại sau lưng Lý Tấn Hoàng, đi theo đếm mãi không hết nhân tộc đại quân. Lão đệ, vừa vặn ta hiện tại có chút việc, ca ca ta trăm vạn đại quân liền giao cho ngươi, ngươi nhưng muốn mang cho ta tốt. Ca ca ta muốn đi làm càng trọng yếu hơn sự tình. Lão đệ, trăm vạn đại quân sinh tử đều tại ngươi một lời ở giữa, ngươi bây giờ nhưng muốn gánh vác trách nhiệm đến, ca ca ta xem trọng ngươi. Lý Tấn Hoàng nói xong vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, tại Diệp Lâm còn không có kịp phản ứng thời điểm, cả người đã biến mất tại tinh không bên trong. Chỉ còn lại Diệp Lâm cùng sau lưng cái này trăm vạn đại quân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngạch tiền bối, đây là tinh đồ, chúng ta sau đó muốn đi tiến đánh La sát tộc trọng địa một trong, tam giác trận địa. Chỉ cần đánh xuống nơi này, La sát tộc trên cơ bản liền không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.